biên, rong kêu cửa thư viện, rất nhiều học sinh bay lên không, một đám người đi theo đằng sau Vũ Luận, chạy tới đạo tràng lụn bại kia. Mà tin tức sau khi được truyền ra thì liền tạo nên ầm ĩ trong thư viện, rất nhiều người bắt đầu di chuyển và đuổi theo, ai cũng muốn nhìn xem một trong Lục Kiệt sẽ kinh diễm tới cỡ nào. Giao thú thần tuấn, trắng tinh hoàn mỹ, vảy bạc lấp lánh chiếu rọi thánh quang và rực rỡ, cứ như là ánh trăng chiếu khắp vậy. Nó mang theo Vũ Luân một hơi đi tới 3.000 dặm, những dãy núi dần lùi sau lưng, cứ như là một tia sáng trắng đang lướt đi vậy. Không tốt, tốc độ nhanh quá, không đuổi kịp. Có vài người dẫn đường dừng lại thở dốc, họ không cách nào sánh được với giao thú này, bị bỏ lại quá xa. Tọa kỵ này vô cùng hiếm thấy, là một dị chủng được bồi dưỡng rất cẩn thận, sở hữu máu giao, hồn hống, thân ngựa, mạnh mẽ lạ thường, dù chỉ mới tôn giả cảnh thế nhưng đều hơn xa những người được gọi là tinh anh. Vũ Luận nắm dây cương rồi quay đầu nhìn lại. Quả là thần thú, đám người đuổi theo phía sau đều thán phục, ai nấy cũng lộ vẻ hâm mộ. Con tọa kỵ này vô cùng phi phàm, mạnh hơn không ít người ở nơi này. Đi thôi, đừng có trì hoãn quá lâu. Vũ Luân nói. Khu vực này rất nguyên thủy, cây cối lâu năm, một vài ma cầm dương cánh cứ như là mây đen đè ép bầu trời, còn có một vài mãnh thú cứ như núi nhỏ gầm thét trời cao. Thế nhưng, chuyện này chẳng hề ảnh hưởng gì tới những người nơi đây, đều là tinh anh của thư viện nên nhiều người có thực lực đầy mạnh mẽ, đã quá quen thuộc với những sinh linh hung tàn này. Đến rồi, là chỗ này. Có người chỉ về trước, nơi đó trống trơn, núi lớn nguy nga, quang cảnh rất đẹp. Là chỗ này à? Vũ Luân gật đầu nhìn vùng núi phía trước mặt, nếu như bỏ công bố trí thêm chút nữa thì nơi đây cũng coi như là một nơi linh thổ, chỉ là hiện giờ quá hoang vu. Bậc thang đá xanh đã sớm bị cỏ che khuất, những dây leo già cỗi, còn có một vài cổ thụ che đi con đường đi lên, những bụi gai trải rộng. Nhưng mà, những ngọn núi lớn bao la chiếu lên từng dáng lành cho thấy vẻ bất phàm nơi này. Keng, Vũ Luân giơ tay, lòng bàn tay hướng lên trời cao, một luồng ánh sáng hừng hực tỏa ra, nơi lòng bàn tay xuất hiện một thanh phương thiên họa kích được chế tạo từ xương dao, trong vẻ trắng mịn kèm theo ánh vàng nhạt, khí tức khó tả tỏa ra. Chỉ trong nháy mắt, khí thế của hắn hoàn toàn khác trước, phù quang tỏa ra khiến cây khối xung quanh nổ tung, hình thành nên một tràng vực vô hình. Làm nhục thiên nhân tộc ta, hôm nay ngựa chiến của ta sẽ đạp nát ngọn núi này, hắn khẽ nói, thế nhưng lời nói lại trầm thấp cứ như là sấm nổ khiến đám người phía sau chấn động theo. Khí tức thật mạnh, những gợn sóng kinh người tới kỳ dị, chắc chắn đã quấy dày được tên đại sư huynh trên núi kia, là đang yêu cầu một trận chiến. Bên trong sơn môn, Thạch Hạo đang ngồi trên một tảng đá xanh thì mở mắt cất bước đi ra, dõi mắt nhìn về ngọn núi lớn kia, ánh mắt hòa nhã. Không buồn không vui. Hắn hiện giờ cũng chưa đủ 18, thân thể cao ráo, tóc đen buông xõa, tướng mạo thanh tú, ánh mắt lấp lánh, đứng ở nơi này chẳng hề có một chút sát khí và áp lực bức người nào. Bên dưới, tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn, không ít người kinh ngạc thốt lên. Chính là hắn, đại sư huynh của đạo tràng Chí Tôn, chỉ một người thế nhưng chẳng hề sợ đại chiến, từ trước tới giờ chưa bao giờ bại. Xa xa đang có rất nhiều người lao tới. Ai cũng thầm hô may mắn, đại chiến vẫn chưa mở ra, coi như cũng không có bỏ qua trận long tranh hổ đấu ai cũng chờ mong này. Sinh linh các tộc đều có cả, cũng không phải chỉ có mình học sinh của Thư viện Thiên Tiên mà còn có những kiệt xuất tới từ cổ động Tà Nguyệt, Thư viện Thần Nhai, ai cũng dồn dập tới xem trò vui, tới xem cuộc chiến này. Ta nghĩ, thế lực của cuộc chiến này là ngang nhau. Một trong những đệ tử mạnh nhất của thiên nhân tộc, Vũ Luân với uy danh lan xa, tiếng tăm lớn hơn. Còn vị đại sư huynh kia thì cũng rất tà môn khiến người khác không cách nào nhìn thấu được. Có phải đánh giá cao vị đại sư huynh kia quá không? Thiên nhân tộc được xưng là hoàng tộc, mà Vũ Luân lại là người tài ba ở bên trong, mạnh hơn Khôn Mạc rất nhiều đấy. Hắn nếu muốn thắng mà sẽ rất gian khổ và vất vả sao? Người tới ngày càng nhiều, người dưới chân núi càng ngày càng nhốn nháo, đầu đầu cũng có bóng người. Hiển nhiên, sức ảnh hưởng của trận chiến này rất lớn. Dù sao thiên nhân tộc cũng từng là hoàng tộc, Vũ Luân xuất chiến là đại biểu cho toàn bộ tộc này, bất kể là đệ tử của một giáo nào cũng không muốn bỏ lỡ. Người chính là tên cuồng đồ kia, Vũ Luân chỉ phương thiên hỏa. Kích về đỉnh ngọn núi, hắn với một thân chiến y bạc, ánh kim loại bóng loáng, khí lành tản ra. Không thể không nói, hắn rất anh tuấn, mái tóc tím rối bời, nước da trắng hồng như ngọc, mày kiếm dựng thẳng, mắt sáng rực như sao. có thể gọi là phong thần như ngọc, áo bào trắng phần phật, hắn ngồi bên trên một con giao thú trắng tinh tỏa ra thánh quang, cả hai như hòa thành một thể, thần thánh và mạnh mẽ, cứ như là một vị chiến thần màu trắng lâm thế, cường giả trẻ tuổi anh tư khiếp người như thế, cầm trong tay phương thiên họa kích, uy phong lẫm liệt khiến cho ánh mắt của rất nhiều nữ sinh trong thư viện đều lấp lánh ánh sáng. Đẹp trai quá đi mà, gợn sóng mạnh mẽ đang tỏa ra ấy đủ để chứng minh tu vi siêu tuyệt của hắn. Không hổ là một trong những người mạnh nhất của hoàng tộc, hoàng, danh chấn thảo nguyên, chấn động cả khu vực này. Thế nhưng sao ta lại cảm thấy, Vũ Luân cũng rất anh tuấn, là một anh hùng mạnh mẽ. Đừng dùng ánh mắt si mê đó nữa được không hả, chắc chắn hắn không thể nào mạnh hơn hoàng được. Rất nhiều người thì thầm, đặc biệt là một vài thiếu nữ đã bị vẻ anh tư đó cuốn hút. Nhưng mà, mọi người cũng chú ý tới thiếu niên đứng trên đỉnh núi kia, hắn rất bình tĩnh. Đứng nơi đó nhìn xuống dưới, hai mắt thăm thẳm như siêu thoát khỏi nơi đây. Không phải nói là hắn có danh tiếng xấu xa à, người này rất độc ác tàn nhẫn, làm sao lại thanh tú tuyệt luân như thế chứ, là một thiếu niên rất dễ thương. Rất nhiều người lần đầu tiên thấy Thạch Hạo, đặc biệt là những nữ học sinh kia, ai cũng đều thầm giật mình, đây là đại sư huynh đầy đáng ghét mà mọi người bàn luận sôi nổi mấy ngày nay, ta đang nói chuyện với ngươi đó, không nghe hả? Vũ Luân hét lớn. Thạch Hạo nhìn xuống dưới, bình tĩnh đáp, muốn khiêu chiến ta thì cứ việc lên đây. Ngươi cũng xứng để ta khiêu chiến à, ta tới đây là để chém bay đầu của ngươi, ta từng nói người tộc ta chuẩn bị mâm rượu, chờ ta lấy thủ cấp của ngươi rồi quay về nâng ly ăn mừng. Vũ Luân nói, âm thanh cứ như sấm sét vang vọng trong vùng núi này. Có khí phách lắm, phong độ của anh hùng cổ đại, mấy người than thở. Vẻ tự phụ này cùng với thần thái bay bổng kia làm nổi bật vẻ thần võ của hắn. Nạp mạng đi, Vũ Luân hét lớn khống chế tọa kỵ, tay cầm phương thiên họa kích hóa thành một luồng sáng trắng phóng lên đỉnh núi. Giao thú cất bước như gió, sức lực vô cùng lớn có thể dễ dàng đạp nứt núi cao, vác cả núi cổ, có thể tiến vào dung nham ly hỏa, xuống dưới âm thổ cửu u đều như dẫm trên đất bằng. Ầm ầm, vụt qua trời cao, giao thú chẳng hề chạm đất. Những nơi nó dẫm qua thì hư không rung động ầm ầm như sấm nổ, tốc độ của nó quá nhanh chưa gì đã tới trước sơn môn rồi. Giết, Vũ Luân hét lớn, chiến y bạc phát sáng, tọa kỵ rít gào, một người một thú tỏa ra thánh quang ngập trời, tay hắn cầm phương thiên họa kích cứ như là một vị chiến thần áo bạc dáng thế. Thời khắc này, tất cả mọi người đều chấn động theo, khí tức mà hắn tỏa ra quá mạnh mẽ, cuồn cuộn không dứt khiến người khác rung động trong lòng, không tự chủ được khẽ run một. Cái. Đây chính là một trong những cường giả trẻ tuổi kiệt xuất nhất của thiên nhân tộc ư, không thẹn với uy danh hoàng tộc, quả nhiên lợi hại vô cùng. Trạng thái của Vũ Luân tốt tới kỳ lạ, vào đúng lúc này tinh khí thần đều đạt đến đỉnh cao nhất, phát huy ra trạng thái mạnh nhất, cốt văn nằm dày đặc bên ngoài cơ thể, lấp lánh tựa như thần diễm trắng bạc đang bốc cháy. Đồng thời, hắn triển khai thần thông và bảo thuật mạnh nhất của mình, thúc đẩy sức chiến đấu tới cực điểm. Hắn muốn một đòn quyết định sinh tử, không chừa bất cứ đường lui nào cho bản thân mình, đây là tự tin của hắn, tin tưởng có thể giết chết cường địch này, chắc chắn sẽ không hề thua cho nên muốn thắng một cách vẻ vang, thắng một cách đẹp mắt, muốn trong vòng một chiêu kẻ địch sẽ chết dưới tọa kỵ của mình. Thạch Hạo gật đầu, người này quả nhiên không tầm thường, có thể gọi là trẻ tuổi kiệt xuất, ở tình huống bình thường thì nhất định phải chiến đấu một trận. Nhưng mà, tên này quá tự phụ. Còn muốn một chiêu phân định sinh tử chém bay đầu lâu của hắn, dùng hợp thần thông với sức chiến đấu lại, phát ra một đòn mạnh nhất. Đã như vậy, ta tác thành cho ngươi vậy. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Chém, Vũ Luân hét lớn, toàn thân là ánh bạc, người mượn nhờ sức mạnh của giao thú, mà giao thú lại mượn nhờ oai phong của người, cả hai hóa thành một thể bùng phát ra gợn sóng kinh người, thánh quang ngập trời. Khi Vũ Luân hét lớn thì đại kích đã chém tới chiếu sáng cả thiên địa. Tựa như một vầng thái dương nổ tung, keng một tiếng, trong tay phải của Thạch Hạo xuất hiện một thanh chiến mâu vàng, đồng thời thân thể của hắn cũng phát sáng lượn lờ ánh điện chói mắt, cứ như được bọc thêm một giáp trụ màu vàng vậy. Hắn cầm chiến mâu trong tay, hai mắt sâu lắng hét lớn một tiếng, bắt đầu xuất kích, bất kể là áo giáp vàng kim hay là chiến mâu thì đều do lôi điện ngưng tụ thành, hóa thành thực thể hữu hình bao trùm trên người và xuất hiện nơi tay của hắn. Keng, chỉ trong nháy mắt. Chiến mâu vàng đánh bay phương thiên họa kích, đồng thời xoẹt một tiếng, lồng ngực của Vũ Luân bị đâm thủng từ trước ra sau, máu tê bắn lên rất cao, hình ảnh này bị ngắt quãng, thiên địa yên tĩnh, Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt nhìn hình ảnh ở phía trước, thật sự rất khó tin vào mắt mình, ai cũng khiếp sợ, Vũ Luân mạnh mẽ biết chừng nào, khí thế đạt tới đỉnh điểm, người và tọa kỵ hợp nhất bùng phát ra thánh quang vô tận, một đòn mạnh nhất xuất ra thế nhưng hiện tại lại im bặt đi. Trận chiến đấu như bị đứt đoạn, vô cùng sục sôi, cao vút trời cao, lòng người phấn chấn thế nhưng khi diễn tới thời khắc mấu chốt thì lại như dây đàn đứt đi, khúc âm ngưng trệ, quá đột ngột, thiên địa yên tĩnh, bức tranh ấy bất động. Chỉ một đòn, thiếu niên trước sơn môn kia đã đâm thủng Vũ Luân, đánh giết một trong những cường giả mạnh nhất của hoàng tộc, gọn gàng nhanh chóng, phong thái không gì sánh được, tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn lên núi cao, nhìn chằm chằm nơi sơn môn. Một thiếu niên đón gió đứng đó, một thân giáp trụ vàng phát sáng, tóc đen bay lượn, hai mắt có thần, tay cầm chiến mâu ghim Vũ Luân ở trong hư không. Vũ Luân mở to hai mắt, miệng chảy đầy máu tê há ra như muốn nói gì đó. Hắn không cam lòng, sao lại như thế? Hắn là một trong những truyền nhân mạnh nhất của hoàng tộc, tại sao lại thua vào tay một tên truyền nhân của môn phái nhỏ lụn bại này? Lẽ nào là hắn? Lúc này, hắn lại tỉnh táo lạ thường. Mới vừa rồi đối phương chẳng thèm để ý tới cốt văn của hắn rồi đâm thủng tất cả mọi ngăn cản, một đòn tuyệt sát, thủ đoạn này, không phải là hoang sao, nghe nói, hắn có thể miễn dịch pháp lực trong chốc lát. Hắn há miệng như muốn nói cái gì, đồng thời dùng cốt văn còn sót lại khống chế một bí bảo hồng phản công trước lúc ra đi, muốn thay đổi kết cục. Nhưng, tất cả đều đã chậm. Bụp, Thạch Hạo khẽ rung tay, cả người bùng phát ra hào quang màu vàng xông thẳng lên trời cao. Chiến mâu vàng run run lập tức khiến cho Vũ Luân chia năm xẻ bảy, chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều chấn động, uy thế cỡ nào đây? Chỉ một mâu đã giết chết một trong những truyền nhân mạnh mẽ nhất của thiên nhân tộc. Thời khắc này, mọi người không ai không kinh ngạc, trong lòng sợ hãi không thôi. Thiếu niên này quá tàn ác, giáp trụ vàng sáng rực chói mắt, thần uy lẫm liệt, có vẻ anh tư nhìn xuống bát hoang, nơi phương xa truyền tới tiếng thét dài. Một bóng người nhanh chóng lại gần kèm theo là sát ý. Đây là một người khác trong lục kiệt của thiên nhân tộc, hắn đang nhanh chóng tới cứu viện, có người nhận ra thân phận của kẻ đang tới. Hiển nhiên, sau khi nhận được tin tức thì đã nhanh chóng đuổi theo, sợ Vũ Luân sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, thế nhưng vẫn chậm một bước. Hắn đằng đằng sát khí, nhanh chóng lao tới. Xoẹt, đúng lúc này Thạch Hạo xuất thủ, cả người tuôn ra hào quang sáng rực cứ như là thần diễm màu vàng bốc cháy bao phủ cả trời cao. Hắn đột nhiên ném thanh chiến mâu trong tay mình ra ngoài. Đây chính là thanh mâu được ngưng tụ từ bảo thuật Lôi Đế, phù văn mạnh mẽ, uy năng kinh người. Ngoài ra, lúc này hắn cũng truyền phù văn côn bằng vào nên có thể nói là sự kết hợp của hai đại bảo thuật, hóa thành một thanh chiến mâu vàng phá trời lao đi. Bụp, chỉ trong nháy mắt, một luồng thần quang như từ thiên ngoại bay ra, đâm thủng tất cả, xuyên thủng thân thể của tên thiên nhân tộc đang lao tới kia. Tiếp theo, chiến mâu nổ tung, kim quang sôi trào chấn động cả trời lẫn đất, kẻ này cứ thế nổ tung, bị thanh mâu lao tới kia đánh giết giữa trời cao, tất cả mọi người đều ngây hết cả người, thần uy cỡ nào đây, trước sơn môn, thiếu niên này tung ra một đòn như thế không ngờ lại tước đi tính mạng một trong những anh kiệt mạnh nhất của thiên nhân tộc. Yên tĩnh trong giây lát rồi sôi trào không yên, biên, rong kêu vùng núi nơi đây trở nên nhốn náo, rất nhiều người đã tới, lúc này ai cũng đều rung động. Vô số người la hét biểu đạt vẻ kích động. Tiếng huyên náo, tiếng hét lớn vang vọng khắp dãy núi, âm thanh to lớn xông thẳng lên trời cao, bởi vì cuộc chiến đấu vừa rồi đã vô cùng chấn động lòng người. Giữa không trung, có một chút ánh điện màu vàng chưa có tản đi hết, mà trên đất lại là máu tươi lấp lánh, nhìn mà rợn cả người. Không nói tới cảnh tượng đánh giết Vũ Luân, chỉ với uy thế một mâu cuối cùng kia thôi cũng đã khắc sâu trong đầu óc của mọi người. Mặc dù nhiều năm trôi qua cũng khó mà tiêu tan được. Một mâu kinh trời, xuyên thủng một trong lục kiệt, ngông nghênh giết chết hắn và người tới cứu viện, mưa máu xối xả. Kinh người cỡ nào chứ, thiếu niên trên núi kia chưa từng di chuyển, cũng không hề hạ sơn, càng không có chút máu của đối phương dính trên người mình. Cứ thế kết thúc trận đấu, thần dũng, mấy người run rẩy không muốn thừa nhận kết quả này, thế nhưng không kìm được gầm nhẹ, truyền nhân của đạo tràng Chí Tôn đã siêu phàm nhập thánh. Đáng sợ tới mức khiến người kính nể. Vùng núi nơi đây đại loạn, học sinh của thư viện thiên tiên cùng với con cháu của những đại giáo khác đều không cách nào bình tĩnh được, nhao nhao khắp nơi. Keng, âm thanh chát chúa vang lên, cứ như là kim thạch va nhau. Trên núi, một khúc xương xanh thẫm rớt xuống. Đó chính là thứ mà sau khi Vũ Luân chia năm xẻ bảy lưu lại, dài nửa thước, đỏ au, cốt văn ẩn vào trong. Con người của Thạch Hạo co lại, thứ này khiến người ta sợ hãi. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, tuyệt không phải là vật phàm. Phù triện thiên thần, sau cùng thì hắn cũng nhận ra được, đây là một bí bảo, tuyệt đối là sát khí đáng sợ. Nếu như phát huy ra uy lực thì dù là chân thần cũng gặp nguy. Vũ Luân quá tự phụ, tay cầm phương thiên họa kích vọt lên trời lao tới, muốn dùng tọa kỵ của mình để giết chết đối phương chứ vẫn chưa kịp dùng tới tấm phù triện này. Thạch Hạo nhặt lên rồi cẩn thận xem xét. Nó đỏ tươi như ngọc, to bằng lòng bàn tay, ký hiệu vô cùng dày đặc, bên trong khối xương đỏ như là ngọc thạch được khắc vẽ lên tỏa ra khí tức thần bí. Vũ Luân không hề đơn giản, được một vị thiên thần cưng chiều cho nên mới được ban tặng tấm phù triện có lực sát thương lớn như thế này. Nếu người bình thường gặp phải thì chắc chắn sẽ nuốt hận. Ngược lại, Thạch Hạo cũng chẳng hề sợ, bởi vì trên người hắn có bảo vệ phù nên hắn tin chắc có thể chặn đứng được thứ này. Thế nhưng chắc chắn sẽ tiêu hao cốt văn của tấm phù này, khá là phiền toái. Người đúng là xui xẻo, tự phụ không chịu lấy ra rồi rước lấy họa sát thân. Thạch Hạo nói, cứ thế kết thúc hả? Thời gian rất lâu sau, rất nhiều người không tin vào mắt mình, mạnh mẽ như Vũ Luân, bay vút trên trời. Hợp nhất với tọa kỵ, thánh quang ngập trời, thể hiện ra uy thế kinh diễm khắp thế gian nhưng lại bị một mâu đâm chết, trước sơn môn, giáp trụ màu vàng của thiếu niên kia biến mất, khôi phục lại vẻ nhẹ dàng và bình tĩnh của mình, hiện giờ trông vô cùng tuấn tú và xuất trần, rất khó tưởng tượng ra hắn từng xuất một đòn kinh thiên động địa. Phong thái như thế này của hắn khiến người khác vô cùng ấn tượng, lúc động thì như chiến thần, bệ nghệ quần hùng, tĩnh thì lại như xử nữ. Hoạt bát mà linh động. Lục Kiệt chết lần hai người, cả hai đều bị hạ gục trong nháy mắt. Chuyện này, trời cao đã bị chọc thủng rồi. Là một sự kiện lớn chấn động bốn phương, có người nói với sắc mặt biến ảo. Lúc này, tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Trận chiến này tuy kết thúc nhưng ảnh hưởng và hậu quả cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Là đang ấp ủ nên một cơn bão táp cực lớn. Thiên nhân tộc cam tâm ư, một lúc chết đi hai truyền nhân kiệt xuất nhất của tộc mình. Ai cũng biết. Chuyện này chẳng hề dễ dàng gì. Đặc biệt, những ngày gần đây thiên nhân tộc gặp quá nhiều chuyện không thuận lợi, bởi vì sự xuất hiện của Hoang khiến bọn họ mặt mày xám đen, sứt đầu mẻ trán. Dưới tình huống này thì chắc chắn sẽ điên cuồng vô cùng. Đã từng là hoàng tộc, gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, ta nghĩ họ nhất định sẽ tức giận cho coi, thiên nhân tộc quá xui xẻo mà, bị Hoang khiêu chiến thì không bàn tới, nhưng nay lại bị đại sư huynh chém bay hai truyền nhân kiệt xuất của họ. Tất cả đều lộ vẻ khác thường, gần đây quả đúng là thiên nhân tộc gặp đủ chuyện không may. Đồng thời, cũng có người thầm than, nói chung lại cũng chỉ là hoàng tộc của ngày xưa mà thôi, đã mất đi huy hoàng vô thượng của năm đó, khó có thể uy thế thiên hạ được. Rất nhanh, tin tức này lan truyền. Cái gì, Vũ Luân đã chết? Khi mọi người ở thư viện thiên tiên biết được thì chỉ biết trợn mắt, mới qua được bao lâu, anh tài áo trắng kia cưỡi dao rời đi, thế nhưng... lại chết rồi. Trước đây không lâu, lời lẽ đầy hào hùng, nói người khác chuẩn bị tiệc rượu chờ hắn quay lại, hắn muốn đi chém giết tên truyền nhân của sơn môn nhỏ rách nát kia, thế nhưng đầu lâu của mình lại vĩnh viễn nằm ở nơi đó. Không thể, thiên nhân tộc nhận được tin tức thì ai cũng trợn to hai mắt, đứng phát dậy nhìn tên truyền tin đầy căm tức. Không chỉ Vũ Luân mà một trong Lục Kiệt khác cũng đã chết, bị mâu phóng đâm chết, nổ tung giữa trời cao. Tin tức này truyền tới liền chấn động cả thư viện thiên tiên, các tộc đều kinh hãi. Sóng lớn mênh mông hiện lên, kiệt xuất của các giáo tới đây để luận bàn, luận đạo vô cùng sôi nổi. Chỉ có mỗi thiên nhân tộc là im lìm, không thể tiếp thu được, nhanh đi báo cho U Vũ sư huynh đi, đừng cùng Phượng Vũ bàn luận di khắc nhân tiên nữa, có người hét lớn. Thư viện thiên tiên ầm ĩ khắp trốn, khắp nơi đều bàn về sự tình phát sinh, ai ai cũng đại loạn. Trước sơn môn bị cỏ dại nhấn chìm, Thạch Hạo cẩn thận quan sát bên dưới, nói, ta cảm giác được lòng đau xót của cao tầng thiên nhân tộc, Lục Kiệt không trọn vẹn, rất đau đớn. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, sơn môn xa suốt này xưa kia bị người người tiến đánh, có thể nói là tiếng xấu khắp thượng giới, nay lại nhảy ra một người như thế này. Mọi người linh cảm được nơi đây sẽ dấy lên gió nổi mây vần, ngoài trừ thiên nhân tộc ra thì e. Rằng tất cả các đại giáo khác sẽ phái người tới nơi này. Ta cảm thấy, hắn đâu giống ác đồ đâu, trông thanh tú, linh động như vậy thì sao có tiếng xấu được chứ, có nữ học sinh khẽ nói. Do liên lụy từ môn phái, kỳ thật hắn đâu có hung ác đâu. Hỏa Châu, nơi sâu trong thảo nguyên. Độc giác thú trắng tinh đang uống nước, một cơn mưa lớn đi qua, thần quáng của thiên nhân tộc bị hủy biến thành hồ nước, có thần liệu tan ra hòa vào bên trong phát ra ánh sáng chói mắt. Một vị chân thần nhìn những thủy thú ở nơi xa thì nhớ tới một chuyện, lòng hơi động liền bẩm báo với thiên thần Mạc La. Đại nhân, trên thảo nguyên Hỏa Châu này có một con độc giác thú cấp thiên thần, thống lĩnh các loài ngựa hoang, tọa kỵ. Ý ngươi là gì? Mạc La lạnh lùng hỏi. Nghe nói, vị thiên thần kia không chỉ sinh ra móng chân thiên mã mà còn mọc ra một chiếc sừng ngọc thông linh, có thể biết được rất nhiều chuyện khó hiểu. Nếu như đại nhân có thể mời được con này thì có thể cảm ứng được chút manh mối. Mạc La nghe thấy thế thì hơi ngẩn ra rồi gật gật đầu, sau đó lại hỏi, trên thảo nguyên này còn có nhân vật nào đáng để thăm hỏi? Còn có một con sói già cũng là thiên thần, xuất lĩnh vô số con sói hành tẩu trên thảo nguyên rộng lớn này, nếu như thỉnh cầu nó thì chắc có thể tìm được hoang. Tên còn lại đáp, chỉ là thiên lang này tính tình rất kỳ quái, tính cách tàn nhẫn, táo bạo, bình thường sẽ không chịu nhận lấy ân tình, hơn nữa hành tung rất kỳ lạ. Được, hai chúng ta chia nhau đi thăm hỏi, bất luận là tốn cỡ nào cũng phải tìm cho bằng được thiếu niên kia, hiện tại không thể để hắn sống thêm một ngày nào nữa, Mạc La lạnh giọng nói. Hiển nhiên, hai đại thiên thần này có chút nôn nóng, người hộ đạo lựa chọn cách kia thì chứng minh một chuyện, hắn đã nhìn thấy tương lai không tốt đẹp gì cho nên mới muốn dùng cách bói toàn cuối cùng này để giải quyết Thạch Hạo. Chỉ một thiếu niên mà lại đáng sợ như vậy à, khiến nhân vật cấm kỵ dù đã tới cuối đời cũng không yên tâm, sinh ra sợ hãi cho nên mới khiến đám Mạc La bất an. Hai đại thiên thần di chuyển, đầu tiên là đến Thánh Sơn Độc Giác rồi sau đó tiến vào hang sói để thỉnh cầu hai tộc. Sói Thảo Nguyên là một thế lực vô cùng đáng sợ vì số lượng của chúng quá nhiều, từ sói hoang cấp thấp nhất tới tôn giả cảnh, rồi thần hỏa cảnh, chân thần, tất cả đều có. Đây là một quần thể khổng lồ không một ai dám trêu chọc. Đại nhân, độc giác thú thông linh và lang tộc phát hiện được một chút manh mối, sau khi kết hợp lại thì có thể sẽ tìm được hoang. Chỉ hơn nửa ngày thì cường giả thần hỏa cảnh đã trở lại bẩm báo. Mục tiêu ở nơi nào? Hư không xung quanh hai đại thiên nhân tộc xuất hiện hơn trăm khe lớn màu đen, thần sắc bọn họ vô cùng nghiêm túc, không phải ở nơi sâu trong thảo nguyên mà cần phải lùi lại ở phía sau. Lang tộc rất đáng sợ, số lượng cực lớn, từng phát hiện ra tung tích của Thạch Hạo cho nên đã đưa ra một phương hướng đại khái, tuy rằng không quá chính xác thế nhưng cơ bản sẽ không sai. Mà sau khi thần giác của độc giác thú xác định thì chắc chắn sẽ không có sai. Sót gì? Thiên nhân tộc từ từ lùi lại, tìm về hướng đối diện, bắt đầu tung thiên la địa võng hòng bắt giết Thạch Hạo. Bọn họ nhất định phải tìm được kẻ này trước người hộ đạo nếu không hậu quả khó mà lường được. Việc đã tới nước này, bão táp bắt đầu từ Hỏa Châu hướng về phía Thiên Tiên Châu. Thư viện Thiên Tiên, U Vũ đã bị kinh động, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm tộc nhân. Rất lâu sau cũng không nói gì cả. Chúng ta từng ngăn cản Vũ Luân thế nhưng hắn lại không nghe khuyên bảo, có người giải thích với vẻ sợ hãi. Ngu xuẩn, sỉ nhục, nếu giết chết tên kia thì không nói làm gì nhưng lại đại bại, làm tổn hại uy danh của bộ tộc ta, lời nói của U Vũ đầy lạnh lẽo. Trước kia, hắn từng nhắc nhở tộc nhân của mình rằng, hiện giờ là thời buổi rối loạn nên không được hành động ngông cuồng, miễn rước lấy phiền phức cho cao thủ trong tộc. Kết quả vẫn xảy ra chuyện như thế này, không cần phải trách bọn họ, chủ yếu là tên đại sư huynh kia quá tàn nhẫn, Vũ Luân tuổi trẻ nên nóng tính thì làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn phế đi cao thủ của bộ tộc ta chứ, cho nên mới đi đòi một lời giải thích. Một ông lão nói, ta vốn muốn chiến một trận với hoang thế nhưng hiện giờ cần phải đi với sơn môn nhỏ đã lụn bại kia rồi. U Vũ nói, hắn có mái tóc màu tím, vóc người cường tráng, mắt như đèn thần dạng người rực rỡ. Khí vũ hiên ngang. Hiện giờ hắn không thể không xuất thủ, nếu không thiên nhân tộc còn mặt mũi gì nữa, nếu như ngay cả đệ tử một đời của sơn môn nhỏ rách nát thôi mà. Bọn họ không thể hạ gục thì còn xứng là hoàng tộc nữa hay không? Bây giờ, sỉ nhục đã mang, chỉ còn dựa vào người của một đời bọn họ để san bằng sơn môn kia thì mới có thể cứu vớt danh dự được. Nếu không chỉ dựa vào chân thần trong tộc ra tay thì thiên nhân tộc càng xấu mặt hơn. Chỉ là U Vũ rời đi thì đời nào không có cao thủ đi theo, dù sao hắn và Vân Hy quá đặc biệt, đã dung hợp thiên mệnh thạch cho nên là hy vọng của tộc này. Tin tức vừa ra thì thư viện Thiên Tiên liền ồ lên. Cường giả đệ nhất của thiên nhân tộc đã chuyển động muốn đi đạo tràng chí tôn đấu với đại sư huynh, không chỉ vậy, những lục kiệt khác của thiên nhân tộc cũng đồng hành theo, muốn đi tới sơn môn rách nát kia. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, U Vũ là nhân vật cỡ nào, thân là sơ đại, đã dung hợp thiên mệnh thạch, ngoài ra trong cơ thể còn chảy hoàng huyết. Sự kiện lớn, U Vũ muốn ra tay rồi, phải tiêu diệt đại sư huynh, đây như là cơn bão táp bao phủ toàn bộ thư viện thiên tiên. Trên thực tế cũng không chỉ như thế, một vài học sinh thông qua truyền tống trận để báo tin cho gia tộc mình, tuổi trẻ chí tôn cỡ này muốn đại khai sát giới thì đáng giá để quan chiến. Đặc biệt là một ít đại tộc, những người có tâm trí với đại quyết chiến thiên tài 3.000 châu, tranh cướp tạo hóa thì đều muốn hiểu rõ nội tình của nhân vật tuyệt đại như thế này. Trong tình huống bình thường thì bọn họ có cơ hội để quan chiến sao? Hiển nhiên, sẽ có sơ đại xuất hiện, những chí tôn trẻ tuổi trẻ sẽ xuất hiện để chứng kiến trận chiến. Này, thiên nhân tộc trên Thỏa Nguyên Hỏa Châu chắc chắn sẽ nhận được tin tức, không biết sẽ phản ứng ra sao, có người khẽ nói. Trên thực tế, thiên nhân tộc đang lùi lại, bão táp đang hướng về thiên tiên châu. Biên, Rongkyu đi mau, không được tới trễ, ta không muốn bỏ lỡ trận đại chiến này đâu, thư viện thiên tiên. Một vài chiến thuyền ngang trời, còn có một ít tọa kỵ rít gào nhanh chóng rời đi. Rất nhiều người chạy tới đạo tràng chí tôn. Mấy tỷ mấy muội nhanh chút đi, nếu trận chiến đó kết thúc thì tiếc lắm. Có vài thiếu nữ dung mạo xuất chúng cùng nhau rời đi nên đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Điên rồi sao? Đó không phải là mấy vị giai nhân trên bảng tuyệt sắc à? Các nàng cũng không bình tĩnh được nên tới quan chiến. Mọi người giật mình. Vào lúc này, cả thư viện thiên tiên đều đại loạn, sau khi tin tức truyền ra thì ai cũng đều rời đi nhằm về dãy núi hoang vu kia. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ mà những đạo thống của Hỏa Châu, Côn Châu sau khi nhận được tin tức cũng cấp tốc mở ra truyền tống trận để nhanh chóng tới nơi này. Thậm chí, những đại giáo xa xôi hơn nữa cũng có sơ đại lên đường, thiên nhân tộc U Vũ, tài năng ngút trời, được xưng là cao thủ đệ nhất của tộc này nên sớm đã được phong làm thiên kiêu đời này, uy chấn mười mấy châu. Đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ bại trận, hơn nữa, đó là chiến tích trước khi hắn dung hợp thiên mệnh thạch, hiện tại mạnh tới mức nào thì không một ai biết được. Vì vậy, tất cả mọi người đều chờ mong, không ai không muốn lần ra chút đầu mối trong lần đại chiến này, những sơ đại có chí hướng tranh bá 3.000 châu thì nhất định phải hiểu rõ hắn, đây tuyệt đối là một ngọn núi lớn chắn ngang đường, U Vũ đã thực hiện tiến hóa hoàn. Mỹ rồi sao, có người khẽ hỏi. Chắc chắn đã thực hiện xong một chút tiến hóa nên khiến hắn càng mạnh hơn nữa, chỉ là không thể một lần là xong được, đây là một quá trình dài dằng dặc, thời gian càng lâu thì hắn sẽ càng đáng sợ, hiển nhiên, đây là một tên kiệt xuất của đại giáo đang phân tích, bọn họ hiểu biết nhất định về thiên mệnh thạch nên cũng không quá dè dặt với U Vũ. Từ thư viện thiên tiên tới đạo tràng chí tôn, dọc theo con đường này có thể thấy rất nhiều tu sĩ, tất cả đều nhanh chóng chạy đi, có người ngự không lướt đi. Có người điều khiển chiến xa, còn có người dùng thuyền lớn vượt trên trời cao. Nếu là không biết thì còn tưởng rằng có thiên thần, thậm chí là giáo chủ quyết chiến với nhau, hấp dẫn tu sĩ tám phương tới xem chiến. Trên thực tế, đây chỉ là chiến đấu giữa hai tên tôn giả nhưng thanh thế lại to lớn như vậy, hấp dẫn vô số sinh linh tới để quan sát trận chiến quan trọng này. Một đường chạy nhanh, rất nhiều tu sĩ đều thở dốc, rốt cuộc cũng đã tới nơi cần tới. Ai cũng thầm kêu may mắn rằng quyết chiến vẫn chưa bắt đầu. Sau khi tới nơi này thì tất cả mọi người đều kinh ngạc, sinh linh quá nhiều, nhân, bằng, hống, thụ linh, vũ tộc, linh tộc, không biết đâu là bến bờ. Trên núi, sườn dốc, hễ là địa hình có lợi đều đã bị chiếm cứ, những địa phương có lợi để quan chiến đều chật ních bóng người. Đương nhiên, nhân tộc là nhiều nhất, chiếm hơn phân nửa. Nhiều người đến thế à, có một vài lão già tới đây làm gì? Họ tới từ đâu, hừ, nhỏ giọng chút, đó là những lão già trong thư viện đó, mỗi người đều là chân thần cảnh, nói bậy đắc tội với họ thì coi chừng đấy. Rất nhanh, cường giả tới nơi đây càng ngày càng nhiều, đồng thời ai cũng đều xa lạ chưa hề thấy bao giờ. Đó là tiêu đồ tộc, bọn họ cách chúng ta hai châu vậy mà có một đám cường giả tới nơi này, chắc chắn đã có người dựa vào tế đàn để truyền tin và dựa vào truyền tống trận để tới đây. Cách đó không xa có một ít sinh linh bên ngoài mọc ra vỏ chai thế nhưng thân thể lại là rồng tỏa ra khí thế kinh khủng, ai nấy đều mạnh mẽ, đặc biệt một trong số đó hơi có khí thế chân long. Một tên sơ đại, chí tôn trẻ tuổi của tiêu đồ tộc tới rồi, mọi người thán phục, rõ ràng hắn muốn quan sát nội tình của U Vũ. Cùng lúc đó, hư không nứt ra, một nhóm người lao ra ngoài, Ai nấy đều có khí tượng phi phàm mang theo thần quang, lượn lờ đầy cốt văn. Liệt Thiên Ma Điệp, có người hít vào hơi lạnh vì nhận ra sinh linh này là ai. Chúng nó không phải rất lớn, dài chỉ 1-2 mét, những lốm đốm che kín thân thể sáng rực không thôi. Khiến người khác kinh ngạc là tộc ma điệp này có hung danh hiển hách là dựa vào chém giết mà ra. Ma điệp thuần huyết sau khi trưởng thành, chỉ cần hai cánh khẽ vỗ thì có thể kích nứt vạn dặm trời xanh, mạnh mẽ tới lạ thường. Trong mười mấy con ma điệp này lại có một con rất đặc biệt, không chỉ có thân thể lấp lánh, lượn lờ thánh quang mà trên đầu nó còn mọc ra một chiếc sừng đáng sợ, ngoài ra phần đuôi cũng có mấy cọng lông phượng. Mọi người ngớ ra, đó còn là Liệt Thiên Ma Điệp ư? Ma điệp biến dị, huyết thống cao quý, là sơ đại thuộc hàng ngũ mạnh nhất, không ngờ có thể nhìn thấy được hình thái này của Liệt Thiên Ma Điệp, mọi người thán phục. Bộ tộc này rất ngang tàn, sau khi nhận được tin tức thì lập tức mở ra truyền tống trận rồi truyền tới nơi cần tới. Việc này khiến người khác líu lưỡi, đại chiến còn chưa bắt đầu mà đã xuất hiện một vài sinh linh ghê gớm muốn quan sát trận chiến này rồi. Nơi đây cỏ hoang tươi tốt, cổ mộc san sát thành rừng. Thế nhưng, vẻ hoang vu này cũng không cách nào che giấu được sự nguy nga của dãy núi lớn phía trước, từng tia khí lành bốc lên từ những ngọn núi, những vách đá, khe hở. Ngọn núi kia rất yên tĩnh, cổng chào tả tơi đổ sập chỉ còn sót lại phân nửa chứng minh nơi đây từng có người ở, từng có một đạo thống. Cường giả thiên nhân tộc tới sớm nhất và đứng chung một chỗ hướng về núi lớn trước mặt, nhìn chằm chằm vào sơn môn nơi đó, sắc mặt từng người đều rất khó coi. U Vũ đâu rồi? Ai là hắn? Sớm nghe nói sự mạnh mẽ của hắn che khuất đồng đại, không biết có hình dáng ra sao, rất nhiều người hiếu kỳ nhìn về phía đó, thế nhưng cũng không thấy người đâu, không biết hắn là người như thế nào. Cô gái kia là ai mà sao lại xinh đẹp vậy ta, xinh đẹp tới mức kinh ngạc. Không ít người thốt lên khi nhìn thấy Vân Hy đang đứng trong thiên nhân tộc kia. Cứ thế nàng lôi kéo sự chú ý của người khác bởi vẻ xuất chúng lạ thường, không muốn người khác chú ý cũng không được, dáng vẻ nàng cao giáo. Tóc tím kéo dài tới phần eo. Phát sáng nhẹ nhẹ cứ như là tơ lụa màu tím vậy. Làn da nàng mỏng manh tựa như chỉ cần chạm vào là rách, trắng mịn trơn bóng, cặp mắt như nước mùa thu, lông mi dài cong, môi anh đào đỏ tươi, có phong thái hơn người, tuy rằng không nở nụ cười nhưng lại rất động lòng người. Đó là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp của thiên nhân tộc, tên là Vân Hy, nghe đâu nàng tới từ hạ giới và giờ đã dung hợp thiên mệnh thạch. Trở thành minh châu sáng chói nhất của tộc này. Có người hiểu rõ nội tình nên nhỏ giọng nói. Mọi người nghe thế thì thở dài. Minh châu của thiên nhân tộc lại đã dung hợp thiên mệnh thạch. Người ngoài cũng không cần mơ tưởng tới. Chắc chắn sẽ không cho phép gả ra ngoài rồi. Đặc biệt, có chí tôn trẻ tuổi mạnh mẽ như U Vũ. Nếu như tộc này cân nhắc để huyết thống càng thêm mạnh mẽ thì sẽ tác hợp cho hai người. Gào, thiên lang khiếu nguyệt. Nơi cuối chân trời xuất hiện một luồng gió xoáy màu vàng khiến cho cỗ mộc bị bẻ gãy, đá bay tán loạn, cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Nơi đó gió lớn gào thét mang theo khí tức kinh khủng phá hủy cả vùng núi. Sau cùng một bóng người màu vàng xuất hiện, đó là một thanh niên tóc vàng với khí thế kinh người. Một tên sơ đại của Kim Lang tộc trên thảo nguyên Hỏa Châu, có người căng thẳng. Ầm, một hướng khác, tử khí đông lai. Một cô gái vô cùng lạnh băng lưng mang một thanh kiếm thần từ trong hư không bước ra, nàng nhờ phá vực phù nên mới tới được đây. Việc này khiến mọi người giật mình, phá vực phù là loại phù nằm giữa phá không phù và phá giới phù, vô cùng quý giá, có thể vượt châu đi xa. Đây là ai mà chỉ vì để quan chiến lại lãng phí một bảo phù quý giá như vậy, đó chính là thánh nữ của kiếm cung, nghe đâu một chiêu kiếm kinh thiên, giết khắp 10 châu không gặp đối thủ. Có rất nhiều người tự hào với kiến thức uyên bác của mình nên nhận ra được cô gái này, khiến cho người nghe không khỏi kinh ngạc bật thốt. Sau đó có một thanh niên tóc tím xuất hiện, trông chừng 20 mấy tuổi, lưng mọc cặp cánh máu, cả người tỏa ra ánh đỏ với khí tức huyết sát kinh khủng. Vù, người này làm cho những ai nhìn thấy phải phát khiếp, tựa như tới từ địa ngục vậy, những người xung quanh đều nổi hết cả da gà. Đây là thiếu chủ của huyết hải, cách thư viện thiên tiên ít nhất hơn 100 châu. Sao hắn lại tới đây? Một ông lão nói nhỏ. Hỏa Châu có nhiều thần liệu và cũng có cổ hỏa. Chắc là hắn tới đây để rèn luyện. Vừa khéo lại gặp phải cuộc tỉ thí này. Một ông lão khác nói. Sau đó, bọn họ kêu những người trong tộc phải nhớ kỹ lấy đám này. Ai cũng đều là kỳ tài cả. Đại chiến 3000 châu tương lai nhất định sẽ tỏa hào quang rực rỡ. Người dám tới tìm hiểu nội tình của U Vũ. Xem hắn là đối thủ thì bản thân chắc chắn cũng đủ mạnh mẽ. Kim Lang, Tiêu Đồ, Liệt Thiên Ma Điệp, Thánh Nữ Kiếm Cung, Thiếu Chủ Huyết Hải. Những người này đều là cường giả ngút trời. Không phải sơ đại thì cũng là chí tôn trẻ tuổi của các bộ tộc. Ai nấy mạnh mẽ vô cùng. Mỗi người đứng một phương nên vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Khiến mọi người vừa nhìn là biết họ khác với tất cả những người còn lại. Ngoài ra còn có Mục Tử Tiêu, Tả Tiểu Địch của Thư Viện Thần Nhai, Phượng Vũ, Thanh Y của Thư Viện Thiên Tiên. Tất cả kiệt xuất đều hội tụ, thiên tài đều xuất hiện. Kìa, U Vũ ở nơi đó, cũng không biết khi nào mà mọi người giật mình phát hiện ra. Nơi sơn môn lại tràn ngập khí tức đáng sợ, có gợn sóng mạnh mẽ tỏa ra. Tới lúc này, mọi người mới chú ý. Trong cỏ dại có một bóng lưng chẳng biết xuất hiện từ khi nào, hắn đang đứng trên phế tích kia. Chính là U Vũ, vóc người kiên cường, tóc tím tung bay quay lưng về phía mọi người, mặt hướng về sơn môn nhỏ rách nát kia, khiến người khác cảm thấy hắn mạnh mẽ và cao không thể với tới, mạnh tới ép người. Ra chiến một trận, U Vũ nói, âm thanh mang theo lực hút cũng có chút ý lạnh, còn có lực xuyên thấu đầy đáng sợ. Ầm ầm, trong đạo trường có từng tảng đá nổ tung. Có gạch vụn bay tứ phía, hình thành nên một tràng vực đáng sợ, cực kỳ khiếp người. Mà mọi người lại giật mình nhận ra U Vũ vô cùng trịnh trọng, không có chút bất cần nào. Hắn muốn ứng phó toàn lực sao, đại chiến với truyền nhân của nơi xa suốt này. Mặc dù biết đại sư huynh rất lợi hại, thậm chí có thể nói là rất quỷ quái thế nhưng mọi người vẫn tin chắc, U Vũ còn mạnh hơn. Chỉ là, tình cảnh trước mắt lại khiến mọi người nghiêm túc nhìn về nơi đó, chuyện này. Chẳng lẽ sẽ là long tranh hổ đấu? Đừng nói là, U Vũ lại muốn liều mạng với đại sư huynh tà môn kia. Hắn cần ra tay toàn lực. Chuyện này, có chút hơi quá nhen. Quả thật là khó tin được. Hắn sao lại mạnh tới thế chứ? Cũng có người cười nhạo không thèm để ý. Nói, các ngươi thì biết cái gì? Đây chính là biểu hiện trước giờ của U Vũ. Sư tử vồ thỏ cũng phải xuất toàn lực. Hắn chưa bao giờ khinh địch và bất cẩn. Nhiều người sau khi nghe thấy thế thì thoải mái hơn không ít. Quả thật U Vũ có căn cơ để làm sư tử, dù sao, ai cũng cho rằng đại sư huynh là người yếu hơn. Tiếng bước chân vô cùng rõ ràng truyền tới, một thiếu niên anh tuấn xuất hiện, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy đại sư huynh thì liền ngạc nhiên, quá trẻ tuổi, trái ngược với một vài sơ đại, người trẻ tuổi này còn chưa tới 18, trông có vẻ non nớt, ánh mắt thuần khiết cứ như là thủy tinh trong suốt vậy. Chỉ là, không một ai dám khinh thường hắn. Một mâu đâm chết vũ luân của thiên nhân tộc, dù thế nào đi nữa thì cũng đều nói lên sự kinh khủng của hắn. Bên này, Thạch Hạo mở miệng, một bước ra chớp mắt đã đi rất xa, tiến vào trên đỉnh núi ở phương xa. Hắn không muốn đại chiến ở nơi đó vì có thể sẽ hủy diệt đạo tràng chí tôn. Ầm, U Vũ đi theo và xuất thủ, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Lòng bàn tay phát sáng chiếu ra 5 luồng thần hà, mỗi luồng đều hóa thành một dãy núi. Thời khắc này, hư không đều bị giam cầm, chỉ có 5 dãy núi với 5 màu thần hà khác nhau từ trời cao hạ xuống, óng ánh tới chói mắt. Đây là Ngũ Sơn Ấn, là đại thần thông của Tây Phương Giáo. Mọi người hãi hùng khiếp vía không nghĩ rằng hắn cũng biết đại thần thông này. Loại thần thông này, cần hiểu được áo nghĩa hành thổ cùng. Với hiểu biết nhất định về quy tắc không gian thì mới có thể diễn hóa ra ngọn núi lớn 5 màu có thể tiêu diệt cả thần. Đừng nói là một người. Dù là tới mấy vạn tu sĩ khi bị 5 ngọn núi này ép xuống thì rất có thể sẽ biến thành cho bụi. Rầm, tiếng vang nặng nề phát ra, nơi đó thần quang ngút trời, 5 ngọn núi lớn nổ tung, thiếu niên của đạo tràng chí tôn đứng sừng sững, chỉ có một nắm đấm đang giơ lên hướng về trời cao. Thật là khủng khiếp, đây là lời nói từ đáy lòng của mọi người. Ai cũng biết hắn mạnh mẽ thế nhưng không nghĩ tới lại lợi hại và bá đạo như vậy. Người khác muốn phá giải Ngũ Sơn Ấn này thì cần phải dùng các loại cốt văn bí pháp. Nhưng hắn lại hoàn toàn khác, mặc cho 5 ngọn thần sơn ép xuống thì chỉ dùng một quyền là đánh nổ. Đơn giản, trực tiếp, ngang ngược, gào, vạn thú gào thét, chấn động thiên địa, linh hồn của rất nhiều tu sĩ đều run lên. Đó là một thứ uy thế to lớn khó có thể chống cự được. U Vũ lại ra tay, hắn vung quyền, lập tức trên trời dưới đất đâu đâu cũng là ánh sáng. Đầu đầu cũng là hình ảnh của hung thú che kín cả bầu trời, khí tức mạnh mẽ tới mức làm người khác khó mà tưởng tượng được. Vạn thú quyền, dù là một ít lão già cũng thay đổi sắc mặt, những bí pháp mà U Vũ biết đều vô cùng phi phàm. Đây là tuyệt học của thú hải, được xưng là quyền phổ vô địch. Thời khắc này, vạn thú rít gào trong thiên địa, trong không trung có tỳ hưu, bạch hổ, nhai tý, còn có chân long, kỳ lân, đều là những sinh linh vô cùng đáng sợ. Trên trời dưới đất, đầu đầu cũng có hung thú, tất cả đều gầm thét phát ra thần uy vồ giết về phía trước. Vạn thú cùng chạy, tự nhiên là trời long đất lở rồi. Chiến trường này chấn động, ảnh hưởng tới tâm thần của mọi người. Nhưng mà, việc không ngờ lại diễn ra, Thạch Hạo vẫn đứng nơi đó chứ chẳng hề sợ hãi sự xung kích của vạn thú, ngông nghênh chống đỡ thần thông của Quyền Phổ vô địch. Thần mang trong mắt của U Vũ bắn mạnh, những công kích ở khoảng cách xa này vốn hắn chuẩn bị cho Hoang, bởi vì lúc ban đầu thì Hoang sẽ có năng lực miễn dịch pháp lực. Hiện tại, hắn cũng chỉ là luyện tập với đại sư huynh nhưng không hề nghĩ tới lại không cách nào làm hại được người này. Sau một hồi công kích đầy dữ dội thì phù văn đã che kín đầy phía trước. Sau đó, U Vũ cứ như là một tên ma thần vọt tới, hắn dễ dàng xé tan một ngọn núi lớn rồi ném hai nửa về phía trước. Thạch Hạo lập tức nhảy lên không tránh né đòn này. Mọi người hít vào hơi lạnh, đây là thần uy cỡ nào, xé tan một ngọn núi lớn cứ như là xé rách người rơm vậy, quá rung động. Ầm, cứ như trời long đất lở, toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt, hai người phát ra quyền ấn, ánh sáng kinh thế chiếu rọi, máu, mới bắt đầu mà đã có người tứa máu rồi, mọi người giật mình, chém giết vô cùng kịch liệt như thế đã phân ra sinh tử rồi sao? Biên, Rong Kiêu thiên địa chấn động, cốt văn lấp lánh, huyết dịch bắn lên chói mắt, đi kèm là ánh đỏ vô cùng rực rỡ. Thần huyết, vậy mà lại có cảnh tượng kỳ lạ như vậy, dù là một vài cao thủ đời trước cũng trở nên nghiêm túc, trong con người bắn ra từng luồng tinh mang. Máu rớt ra lại phát sinh ánh đỏ rực gần như đang bốc cháy, tỏa ra gợn sóng kinh khủng, mỗi giọt đều rực rỡ và óng ánh hơn cả hồng ngọc. Dầm, bàn tay lần nữa giao kích cứ như là sấm rền. Hai đại cao thủ trẻ tuổi lướt tới, phù văn đan dệt, thần quang ngút trời. Mỗi người rút lui rồi thu quyền, đứng đối diện nhau trên đỉnh núi. Một nhân vật từ đạo tràng chí tôn lại có thể đỡ một trường của U Vũ mà không chết, bàn tay chỉ chảy máu chút xíu mà thôi. Có người than nhẹ. Mọi người nhìn thấy, cánh tay của thiếu niên thanh tú kia đỏ tê dính phải mấy giọt máu. Hắn đang cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Có thể tới một bước này cũng là giỏi lắm rồi. Có thể chặn được một đòn của U Vũ thì cũng coi là nhân vật kinh diễm. Tìm khắp các châu thì có mấy ai làm được, sơ đại của hoàng tộc, dùng hợp thiên mệnh thạch, sức chiến đấu không cách nào suy đoán được, thế nhưng đệ tử của một sơn môn nhỏ lụn bại lại có thể chặn được mà không hề bỏ mạng. Trên một đỉnh núi khác, U Vũ đứng sừng sững, tóc tím tung bay theo gió, hai mắt như đèn thần phóng ra ánh sáng đáng sợ, tỏa ra khí phách vô địch. U Vũ vô địch, ai dám so tài chứ? Tất cả đám trẻ tuổi của thiên nhân tộc đều phấn chấn. U Vũ một đòn đã gây ra sát thương cho thiếu niên của sơn môn lụn bại kia nên khiến bọn họ đều phấn chấn. Gần đây, thiên nhân tộc gặp phải nhiều chuyện xui xẻo, tiên chân thì bị đoạt, hoang lại đại khai sát giới. Sau đó Vũ Luân bị đệ tử của một môn phái nhỏ giết chết, không ổn tí nào. Hiện giờ U Vũ xuất kích với phong thái tung hoành ngang dọc ngoài ta còn ai, khiến cho thế hệ trẻ tuổi của thiên nhân tộc nhiệt huyết dâng trào. Đứa nhỏ U Vũ quả thật siêu phàm nhập thánh. Còn mạnh hơn cả chúng ta tưởng tượng, chỉ là một đệ tử của sơn môn đã sa sút thì làm sao có thể so với chí tôn trẻ tuổi của tộc ta chứ? Một ông lão thần hòa cảnh nói, trong mắt tràn đầy vẻ khen ngợi, hắn rất vui khi thiên nhân tộc đã có người nối nghiệp, tương lai chắc chắn sẽ tái hiện lại vẻ huy hoàng. Chắc chắn rồi, trong cơ thể của sơ đại nhà ta có chảy hoàng huyết cổ xưa, trong xương cốt có dấu ấn vô địch. Nếu như ngay cả đệ tử của một môn phái nhỏ cũng không áp chế dễ dàng thì làm sao ngạo thị 3000 châu thượng giới chứ? Một lão già thần hòa cảnh khác ngạo nghễ nói. Đám thiên nhân trẻ tuổi càng thêm kích động, tự hào bộ tộc của chính mình. Có thể đoán rằng, U Vũ sẽ chỉ huy bọn họ hướng về con đường phục hưng, nhất định phải quật khởi, khí thôn sơn hà, lưu danh trong lịch sử. Thiên nhân tộc có chân thần tới, chỉ là sắc mặt bọn họ nghiêm túc, cũng chưa hề lộ nét mừng như những đệ tử kia. Trái lại ánh mắt lạnh lẽo, ước rằng mình có thể ra tay ngay lập tức. U Vũ mạnh như thế sẽ chiến bại truyền nhân của đạo tràng chí tôn một cách dễ dàng, không quá lâu đâu. Chỉ một quyền mà U Vũ đã khiến thiếu niên kia bị thương rồi. Sinh linh các tộc bắt đầu bàn tán, Kim Lang, Liệt Thiên Ma Điệp, chủ nhân của huyết hải, Phượng Vũ, Tiêu Đồ đều lộ vẻ khác thường nhìn chằm chằm giữa trường. Câm miệng, các ngươi thì biết cái gì, máu là của U Vũ, Kim Lang quát lên. Hắn đã hóa thành một thanh niên với tóc vàng đầy đầu cứ như là thái dương phát ra ánh sáng chói mắt, mà con người lại cứ như dao ép người khác. Đầu tiên là mọi người run lên, bị uy thế đáng sợ của hắn chấn nhiếp rồi sau đó là sợ hãi. Lời hắn có ý gì? Máu không phải của đệ tử đạo tràng Chí Tôn sao? Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, vẻ mặt cứng đờ. Vốn là có rất nhiều người đang xì xào, ngạc nhiên với sự mạnh mẽ của U Vũ, cho rằng một quyền đã đánh thương địch thủ, nhưng giờ lại nghe được đáp án này, quá đột ngột. Máu của U Vũ, không ít người cố gắng nuốt nước bọt, cảm thấy không thể tin được, tỏ vẻ khiếp sợ nhìn giữa trường. Thân thể U Vũ đầy kiên cường đứng trên ngọn núi cứ như là một vị ma thần, uy thế tinh thần mạnh tới khiếp người khiến ai ai cũng nghẹt thở, hai mắt sâu lắng, ống tay áo phất phới không cách nào nhìn thấy tình huống ở hai tay. Mà bên kia, tuy rằng bàn tay của thiếu niên đạo tràng Chí Tôn có máu đỏ tươi đang nhỏ xuống, thế nhưng hình như không có vết thương nào cả. Mọi người ồ lên, chỉ mới đòn thứ nhất mà U Vũ đã ăn thiệt thòi rồi, cũng không phải đệ tử của Sơn Môn nhỏ rách nát bị thương, việc này khiến người khác khó mà tin được. Đây không phải là sự thật, một đám trẻ tuổi của thiên nhân tộc sắc mặt trắng bệch, cố gắng nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chằm về trước. Thì ra kết quả là như thế, hoàn toàn trái ngược với những lời hoan hô vừa nãy của bọn họ, cơ bản không cùng một chuyện, việc này khiến bọn họ giật mình cộng chút sợ hãi, lo lắng U Vũ sẽ bị thua. Lão già thần hỏa cảnh của tộc này cũng ngạc nhiên, dù là bọn họ cũng không cách nào nhận ra được đầu đuôi, chủ yếu là quá tin tưởng vào sự mạnh mẽ của U Vũ, không ngờ thân thể của thiếu niên kia lại đáng sợ tới lạ thường như vậy. Xa xa, những người quan chiến càng thêm ồn ào, âm thanh ầm ĩ khắp trốn. Hả, ánh mắt của tên chân thần thiên nhân tộc lóe lên, có chút thoải mái, thở dài một hơi. Ngoài ra, một vài nhân vật kiệt xuất của các giáo cũng trợn hai mắt, lộ vẻ hoảng sợ. Mà Kim Lang, thánh nữ của Kiếm Cung, Phượng Vũ, Mục Tử Tiêu, Liệp Thiên Ma Điệp thì lộ vẻ nghiêm túc, nhìn chằm chằm biến hóa trên chiến trường. Bàn tay phải của Thạch Hạo đỏ chót phát ra ánh lửa đỏ đậm, đồng thời đang lan tràn về toàn bộ cánh tay của hắn, cốt văn quấn quanh phát ra từng tiếng nổ vang rền. Huyết Nê Thủ, Mục Tử Tiêu của Thư Viện Thần Nhai trầm giọng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ba chữ này tựa như có ma tính vậy. Những người khác nghe thấy thế thì đều biến sắc. Dù là một vài ông lão cũng run lên, lông mày dựng thẳng nhìn cánh tay của Thạch Hạo, sau đó nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tu sĩ các giáo cũng phát lạnh, trên người nổi hết da gà. Huyết Nê Thủ là một quyền ấn đầy đáng sợ, một khi luyện thành thì khi đánh lên trên người cùng cấp, có thể khiến huyết nhục của người đó khô kiệt, tinh khí cháy sạch hóa thành thịt nát. Loại bí thuật này rất độc ác, được cho là một thủ đoạn bị ngăn cấm. Trước kia, từng có không ít thiên thần chết dưới quyền ấn này, thậm chí còn có một vài giáo chủ vì thế mà nuốt hận, được xưng là ma thủ có thể giết đại nhân vật. Luyện thành phương pháp này vô cùng khó, đây cũng không phải là bí mật bất truyền gì của bất kỳ giáo nào. Nếu như có tâm và chịu chi lớn thì có thể đoạt được kinh văn hoàn chỉnh. Chỉ là nó quá khó tu thành, sơ sẩy một chút là tiêu sạch huyết tinh của chính mình khiến bản thân nhận lấy thiệt thòi. Không mấy ai có thể luyện thành. Mọi người không nghĩ tới, U Vũ lại sở hữu bí thuật này, lấy máu của mình làm vật dẫn để thi triển Huyết Nê Thủ. Hiển nhiên, truyền nhân của đạo tràng Chí Tôn đã gặp phiền toái lớn. Cả cánh tay của Thạch Hạo đều bị đốt cháy như muốn hóa tan đi, cảm giác này không tốt chút nào, có chút phiền phức. Huyết Nê Thủ là một trong những loại quyền ấn sắc bén nhất của thượng giới. Phá, hắn quát lớn một tiếng, thở mạnh như sấm, hư không sinh ra tia điện. Cả cánh tay dâng lên từng làn khí lành, hắn vận dụng bảo thuật mạnh nhất của chính mình để xóa đi phù văn màu máu này. Chỉ là loại bí thuật này quá đặc biệt, cứ như là một nhọt gắn liền trên xương cốt, một khi dính phải thì khó mà tiêu trừ, muốn dung hợp làm một thể với huyết nhục. Đây chính là chỗ đáng sợ của Huyết Nê Thủ, thân thể sẽ hóa thành bùn, quá trình này khó có thể ngăn cản, Thạch Hạo sẽ không buông tay mà lấy công thay thủ, huyết nhục cả cánh tay dung lên. Huyết dịch kịch liệt hóa thành một thanh thần kiếm, phát ra ánh kiếm hừng hực. Xoẹt, lỗ chân lông của hắn phát sáng phun ra từng màn xương máu. Sau đó, cốt văn lờ mờ cứ như cả cánh tay đang bốc cháy kia từ từ bình thường trở lại, không còn gợn sóng nữa. Đại sư huynh của đạo tràng Chí Tôn lợi hại thật, có thể phá giải được Huyết Nê Thủ. Đừng nói là người trẻ tuổi, dù là một vài ông lão cũng trợn tròn mắt, vô cùng khiếp sợ. Trước kia, vì sao lại có thiên thần giáo chủ chết dưới cú đấm này? Đó là bởi vì nó quá kỳ lạ và độc ác, nếu đánh chúng cùng cấp thì rất khó phá giải. Trong vùng núi này phát ra ánh sáng chói mắt, bởi vì hai cường giả trẻ tuổi lại tiếp tục xuất thủ, Cả hai xông về phía nhau cứ như là hai ngọn núi va chạm, thành thế to lớn. Hai người giao thủ với tốc độ cực nhanh, hóa thành hai bóng mờ, xung quanh hình thành nên từng mảng thần quang, tốc độ quá nhanh, thoáng cái đã chém giết hơn trăm hiệp. Việc này khiến người khác chấn động, nguyên tưởng rằng chỉ hơn 10 chiêu là chiến đấu sẽ kết thúc thế nhưng sự mạnh mẽ của đại sư huynh đạo tràng Chí Tôn lại vượt quá tưởng tượng mọi người, không ngờ lại ngang ngửa với U Vũ. Kết quả này đã lật đổ mọi suy đoán trước khi hai người khai chiến. Song hùng tranh bá, mưa gió biến đổi, đây nhất định sẽ là một cuộc đại chiến khó mà dự đoán được. U Vũ rất mạnh bạo, vừa bắt đầu đã chủ động. Thảo phạt, sát chiêu không dứt, cứ như là chủ yếm nhảy bật lên, một lúc lại như đại bằng dương cánh vồ về trước. Cả hai tay nắm pháp ấn khiến hư không chấn động, một tay như hổ tay kia như rồng kèm theo là những tiếng gầm gừ. Một hổ một rồng hiện ra, long hổ tranh bá bảo ấn kinh người đánh giết Thạch Hạo. Xoẹt, song quyền của Thạch Hạo cũng phát ra ánh sáng lấp lánh, trời cao bị chấn cho uốn éo, thần lực xung kích, chùm sáng ngập trời. Nếu như người khác dính phải thì chắc chắn sẽ nổ tung trong chớp mắt, bốc lên từng làn xương máu. Thạch Hạo ngăn cản đối phương sau đó cả người tỏa ra điềm lành, lộ ra gợn sóng kinh người, một chân của hắn cứ như là long xà vẫy đuôi quật mạnh ra ngoài, vô cùng mạnh mẽ. Đây là kim xà thối, là bảo thuật đã đạt được trong bí cảnh nguyên thiên, tên gọi tuy bình thường thế nhưng lại có uy lực kinh người, cứ như là chiếc roi do long xà hóa thành khiến cả hư không run rẩy. U Vũ vô cùng mạnh mẽ, giơ tay nắm lên một ngọn núi lớn rồi ném thẳng tới Thạch Hạo. Răng rắc, kim xà thối của Thạch Hạo lưu lại một vệt bóng roi màu vàng đánh thẳng lên ngọn núi, lập tức thứ này nổ tung, đá vỡ tung tóe, cắt bay đá chạy. Mà bóng roi này cũng không biến đổi phương hướng, nó cộng hưởng với long xà và khóa chặt rồi quật mạnh tới U Vũ. U Vũ dùng hai tay đỡ lấy, lập tức khí huyết bị chấn cho cuộn trào, tóc tím múa tung, hai mắt phát sáng, trong con người bắn ra hai thanh chiến mâu vô cùng chói mắt. Keng, Thạch Hạo há miệng phun ra một chùm tia chớp đánh bay chiến mâu khiến nó tiêu tán. Trong hư không, cùng lúc đó, bàn tay phải của Thạch Hạo vỗ xuống. Một chùm sáng bao phủ rồi hóa thành một quả cầu lôi đình cực lớn đập về phía U Vũ. Đây chính là ứng dụng của bảo thuật lôi đế. Thứ này hóa thành thiểm điện trường, trong nháy mắt bùng phát. Gào, U Vũ hét lớn chấn động ra thiên âm, trong miệng như có gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Sau đó hóa thành phù văn cứ như biển gầm. Tựa như là thần thông sư tử hống. Đây chính là thiên nhân khiếu, vô cùng điên cuồng khiến cho hư không rung động. Mấy ngọn núi ở phương xa nổ tung. Cảnh tượng rất kinh khủng. Thạch Hạo đưa tay vạch một đường, vô số cốt văn hiện lên hòng ngăn cách thiên âm, đồng thời trong hai tay của hắn xuất hiện thanh chiến mâu màu vàng được tạo thành từ lôi điện, thanh mâu này đâm thẳng ra ngoài hướng về mi tâm của U Vũ. Thiên địa bạo động, hai tay U Vũ hợp ấn kẹp chặt lưỡi mâu đang đâm tới, lập tức ánh sáng vô lượng bùng phát. Rất nhiều người chấn động, đây chính là thiên ấn, hai tay kết hợp lại thì có thể cắt đứt mọi vật chất hữu hình nào trên thế gian. Chính là một trong những tuyệt học cấm kỵ của thiên nhân tộc, quả nhiên, lưỡi mâu nổ tung hóa thành lôi điện kinh thiên nhấn chìm nơi đó, ánh điện nhằm về bốn phương tám hướng khiến mọi người sợ hãi, nó cứ như là đại dương màu vàng bao phủ cả trời cao. Nhưng mà, không ít người biến sắc khi nhìn thấy một giọt máu từ trên ngón tay của U Vũ chảy xuống, nơi đó xuất hiện vết thương. Là chỗ đó, là chỗ bị thương lúc lần đầu tiên va chạm với truyền nhân của đạo. Chàng Chí Tôn. Lúc đó bàn tay bị thương, máu chảy ra cho nên mới sử dụng tới huyết nê thủ. Mọi người thay đổi sắc mặt, hoàn toàn ý thức được U Vũ mượn nhờ ngón tay bị thương của mình nên mới thi triển bí thuật huyết nê thủ đáng sợ kia. Truyền nhân của đạo tràng Chí Tôn quả nhiên đáng sợ, thân thể của hắn mạnh tới mức nào, chỉ mới đòn thứ nhất đã khiến U Vũ xuất hiện vết thương nhẹ, đáng sợ tới quỷ quái, có chút khó tin. Một sơn môn đã xa suốt thế nhưng im hơi lặng tiếng bồi dưỡng ra một Chí Tôn trẻ tuổi. Trước đây thanh danh chẳng nổi, không ai biết đến, việc này quá kỳ lạ, rất nhiều người nhìn chằm chằm Thạch Hạo, cũng có mấy người lộ vẻ khác thường. Thiên ấn lần nữa kết hợp, U Vũ lạnh lùng vô tình, hai bàn tay cứ như là hai thế giới va chạm hợp lại với nhau rồi đánh tan một đám phù văn của Thạch Hạo khiến bầu trời nơi đây rung lên dữ dội. Thân thể Thạch Hạo phát sáng, cốt văn dày đặc, thượng thương kiếp quang xuất hiện, nó cứ như diệt thế nhấn về phía trước. Đây chính là bảo thuật được hình thành từ Chí Tôn cốt ngày xưa của hắn. Nơi đây trở nên sôi trào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Biên, Rong kiều cốt văn dày đặc, kiếp quang liên miên cứ như từng dải ngân hà từ trời cao hạ xuống nhấn chìm nơi U Vũ đứng, đầy cứ như là lời trách phạt đầy nghiêm khắc của trời xanh. Thiên ấn, U Vũ hét lớn, hắn linh cảm điều không ổn nên lần này xuất ra bảo thuật cấm kỵ của thiên nhân tộc, hai tay hợp lại cùng nhau tạo nên vô tận phù văn, lấy hắn làm trung tâm những gợn sóng đầy mạnh mẽ cứ như biển gầm lan tràn ra ngoài. Ầm, nơi đó hoàn toàn mù mịt, cái gì cũng không thể thấy được, tất cả đều bị cốt văn bao phủ. Phía dưới, một ít núi lớn cứ như là băng tuyết bị hòa tan nhanh chóng tan ra rồi biến mất, dưới uy lực của đại bảo thuật này hóa thành cho bụi. Người quan chiến đều lạnh lẽo cả sống lưng, không tự chủ mà rút lui, rất nhiều người nơm nớp lo sợ, thiên uy cỡ nào đây chứ, cùng là tôn giả thế nhưng có mấy ai có thể đỡ lấy. Ầm, nơi đây run lên, hư không mở ảo biến hình tới nghiêm trọng cứ như muốn nổ tung vậy. Khi mưa ánh sáng tản đi, U Vũ với mái tóc rối bời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước, một tay của hắn đang chảy máu, đó cũng là cánh tay lúc nãy bị thương tích kia. Trải qua lần va chạm mạnh này thì vết thương lại lần nữa nứt to hơn, không cách nào khép lại được, ánh sáng đỏ au phát sinh, huyết dịch tựa như có một loại ma lực kỳ lạ nào đó. Thạch Hạo bình tĩnh, trên người không có bất kỳ khó chịu nào cả, chỉ là trong lòng thấy tiếc nuối, đây chính là bảo thuật được ghi chép ở khối cốt đầu tiên mà hắn đã bị móc, hiện giờ cũng chưa có hoàn thiện nên không thể phát huy ra uy lực thật sự. Nếu như tu bổ cẩn thận, nó có tên là Thượng Thương Chi Thủ. Lúc ở thiên nhân tộc mượn nhờ tiên linh lung để ngộ đạo, tuy rằng có thể khiến cho dấu ấn của bảo thuật này hiện lên trong máu thịt, thế nhưng một chút cốt văn hiện ra còn rất mơ hồ, hắn cũng chưa hề ngộ ra toàn bộ nên cần phải có thời gian. Đáng tiếc, thiếu một chút xíu nữa, nếu không vừa nãy đã đánh nứt thân thể của tên U Vũ này rồi. Thạch Hạo thừa nhận rằng, trước kia mình đã xem thường kẻ này, không hổ là sơ đại của thiên nhân tộc. Sau khi dung hợp với thiên mệnh thạch thì xứng đáng là địch thủ đáng sợ. Trên thực tế thì trong lòng U Vũ vô cùng kinh hoàng, một sơn môn nhỏ đã sa sút thì làm sao xuất hiện một truyền nhân như thế này chứ? Phương xa, thiên nhân tộc khó mà bình tĩnh được, thiên ấn được xưng là thiên thuật chí cường, mà gần nhất đây U Vũ đã thực hiện xong lần tiến hóa hoàn mỹ đầu tiên và tu vi đã tăng lên rất nhiều. Những thứ này kết hợp lại tuyệt đối có thể nhìn xuống những sơ đại bình thường. Nhưng mà khi đối phó với một thiếu niên chẳng chút danh tiếng trước mặt này lại vất vả như thế, tay phải có máu rơi, vết thương khó có thể khép lại, chuyện này quả thật quá kinh người. Khắp nơi im lặng, kết quả này đã vượt qua tất cả dự liệu của tu sĩ các giáo, truyền nhân của sơn môn nhỏ lụn bại này mạnh mẽ kinh khủng, dù là chí tôn trẻ tuổi của hoàng tộc cũng khó mà trấn áp được hắn. Được rồi, kết thúc ở đây thôi, U Vũ nói tới đây thì khí thế tăng lên đột ngột bùng phát ra sóng. Thần lực kinh người, khiến cho mặt đất nứt toác, những ngọn núi nơi xa dạn nứt, khiến trời cao vặn vẹo. Khí tức của hắn mạnh mẽ trước nay chưa từng có, thay đổi trong nháy mắt tựa như một con chân long từ tiền sử thức tỉnh, muốn nổi loạn trong trần thế này. Linh hồn của tất cả mọi người đều run rẩy theo. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt thì loại khí tức kinh khủng này biến mất, tới nhanh và đi cũng nhanh. Cùng lúc đó, U Vũ biến mất trong vùng thế giới này, bóng người mờ ảo rồi hoàn toàn biến mất. Là sao thế? Mọi người ngớ ra, tìm kiếm xung quanh. U Vũ thân là sơ đại nên đây chắc hẳn là bảo thuật của hắn, giờ đang thể hiện, có người nói. Tu sĩ các giáo chấn động, bảo thuật này rất đặc biệt, lại biến mất trong thiên địa này, mạnh mẽ như một vài vị thần ở nơi đây cũng không cách nào phát hiện ra được tung tích của hắn. Hơn nữa, đây cũng chỉ là một góc của bảo thuật mà thôi, tất nhiên còn có oai phong đầy dũng mãnh nữa, rất nhiều người sợ hãi. Thần thông này phòng bị như thế nào đây? Nếu U Vũ dựa nào đòn này để đánh giết thì ai có thể ngăn cản? Nhưng mà, cũng có một vài người hưng phấn, tỉ như Kim Lang, Liệt Thiên Ma Điệp, Tiêu Đồ, Thiếu Chủ Huyết Hải, rốt cuộc cũng đã thấy được thần thuật trời ban của sơ đại thiên nhân tộc rồi. Tuổi trẻ kiệt xuất bực này tới đây cũng là để tìm hiểu rõ tình hình, thăm dò thực hư, nay đã nhìn thấy được bảo thuật của U Vũ. Trừ bọn họ ra, thiên nhân tộc cũng đều phấn chấn và kích động. Rốt cuộc thanh niên chí tôn trong tộc đã phát uy, trận chiến này hơn nửa sẽ vì vậy mà kết thúc. Mấy người tuy chưa từng thấy thế nhưng ai cũng biết bảo thuật của U Vũ kinh khủng tới cỡ nào. Đó chính là bảo thuật vô địch thích hợp nhất với chính mình. Tử y của Vân Hy tung bay, dung nhan tuyệt mỹ, dáng vóc kiêu ngạo. Lúc này sắc mặt nàng vô cùng bình tĩnh lẳng lặng quan sát chiến trường. Một nơi khác, Nguyệt Thiền Thanh Lệ xuất thế, vẻ mặt điềm đạm, an lành và yên tĩnh. Không có chút lo lắng gì. Thạch Hạo bất động như núi, đứng ở trong hư không mắt nhìn xuống núi sông, nói, U Vũ, đây chính là thủ đoạn của ngươi à, trốn trong bóng tối. Ta đứng trên vòm trời nhìn xuống ngươi bên dưới, tất cả những thứ này nên kết thúc rồi. Lời nói của U Vũ truyền tới thế nhưng cũng không biết thật sự đang ở phương nào. Ầm, đột nhiên, trong hư không tuôn ra gợn sóng kinh người, Thạch Hạo cảm thấy hai mắt đau nhói lại thêm phù văn khó tả tác dụng lên trên người. Quyết định của trời cướp đoạt ánh sáng, âm thanh của U Vũ truyền tới đầy lạnh lùng vô tình, cứ như là tâm tình đều mất hết cả, cao cao tại thượng, tiến hành quyết định đầy đáng sợ. Hai mắt của Thạch Hạo bị đâm đau nhói, ánh sáng trước mắt biến mất, vô biên bóng đêm ập tới. Hắn đánh ra một quyền về phía nơi âm thanh kia phát ra thế nhưng đòn này đã hụt. Ầm, ngược lại, một pháp ấn mãnh liệt đánh tới, mạnh mẽ mà ngang ngược đánh về sau ót của hắn, vô cùng đáng sợ, cốt văn thành biển. Tuy rằng hai mắt của Thạch Hạo đều là tối đen, chẳng khác gì là không nhìn thấy thế nhưng cũng không dễ bị đánh trúng như vậy. Hắn nhanh chóng tránh né. Quyết định của trời cướp đoạt âm thanh thế gian, âm thanh cay nghiệt của U Vũ lần nữa truyền tới. Một pháp tắc khó tả xuất hiện bao phủ cả vùng thế giới này. Thạch Hạo phát hiện, âm thanh tựa như biến mất sạch, thế giới này yên tĩnh không chút tiếng động, quạnh hiu như vùng đất chết, hai lỗ tai của hắn tựa như đã không còn. Người còn có di ngôn gì không? Bên trong thế giới đen tối và im ắng kia, Thạch Hạo chỉ có nghe được lời nói của U Vũ, những âm thanh cảnh vật khác đều chẳng thấy. Loại bảo thuật này rất kỳ lạ, lại có thể cướp đoạt lấy ngũ quan của người khác. Quyết định của trời cướp đoạt thân thể, lời nói của U Vũ lại truyền tới, đây chính là sát chiêu, sát cơ thật sự đã tới, nó phủ xuống cốt văn dày đặc. Ầm, tuy Thạch Hạo không nhìn thấy, không nghe được thế nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác nguy hiểm. Phù văn tỏa ra ngoài thân, hai tay bắt ấn chuẩn bị đánh ra một đòn. Rầm, như là một thanh thần chùy đập tới tác dụng lên mỗi tấc trên cơ thể của Thạch Hạo, thứ phù văn kia ở khắp nơi công kích toàn diện lên thân thể của hắn, muốn ép nát thành thịt vụn. Thạch Hạo run bần bật, mặc dù cốt văn hộ thể của hắn dựng lên đồng thời hai tay nắm quyền ấn oanh kích ra ngoài, nhưng vẫn không phòng ngự được toàn bộ. Bảo thuật của đối phương quá đặc biệt, không lọt bất cứ chỗ nào. Tác dụng toàn bộ lên thân thể hòng tiêu diệt hắn. Việc này hoàn toàn khác với trước đây, Thạch Hạo tựa như cảm thấy trong hư không xuất hiện một cái cối xay khổng lồ đang xoay. Chuyển nghiền ép thân thể của hắn, kinh khủng vô cùng. Trên thực tế, bên trong vùng thế giới này quả thật là có một cái cối xay được diễn biến từ cốt văn hòng tranh đoạt thân thể của Thạch Hạo, biểu diễn ra sự kinh khủng của môn bảo thuật này. Diệt, Thạch Hạo hét lớn, thượng thương kiếp quang tái xuất nối liền không dứt. Cũng công kích về bốn phía, đây vốn là một đại thần thông cấm kỵ tác dụng ở phạm vi cực lớn. Sự dãy dụa của ngươi cũng chỉ là phí công mà thôi, đây chính là quyết định cướp đoạt ánh sáng và âm thanh của trời, tiêu diệt cơ thể ngươi, cứ thế mà hủy diệt. U Vũ lạnh lùng nói, cũng không biết hắn ở nơi nào, cứ như là vị thần rời xa thế giới dõi mắt nhìn sự đau khổ của phàm nhân trong nhân gian. Ầm. Thượng thương kiếp quang bùng phát đánh văng ra cối xay khiến cốt văn của nó lu mờ đi rất nhiều, khó mà có thể hủy diệt được thân thể của Thạch Hạo. Quyết định của trời cướp đoạt nguyên thần, U Vũ nghiêm túc và lạnh lẽo quát lên, vận dụng thủ đoạn kinh khủng hơn nữa, thúc giục bảo thuật tới cực hạn. Vù một tiếng, mi tâm của Thạch Hạo đau nhức, nguyên thần từ trong xương trán kéo mạnh ra ngoài, gần như lìa khỏi thân thể. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, một khi hai bên rời nhau thì hắn chắc chắn gặp nguy hiểm. Thân thể trở nên vô thức thì sẽ bị đối phương hủy diệt toàn bộ, mà mất đi thể xác thì nguyên thần cũng sẽ trở thành bèo không dễ. Đây là thần thông kỳ lạ như thế nào, Thạch Hạo chống đỡ, hiện giờ hắn không tìm được chút manh mối nào, đối phương cứ như vô. Hình, bảo thuật bắt nguồn từ bốn phía tác dụng khắp thân thể hắn, khó có thể tránh né. Mà hắn muốn công kích đối phương nhưng không cách nào tìm thấy mục tiêu, dẫn tới hắn rơi vào thế bị động. Phụt. Thạch Hạo phun ra một ngụm máu, bởi vì cướp lấy ánh sáng, cướp lấy âm thanh, cướp lấy thân thể vẫn còn đang tiếp tục diễn ra, hơn nữa giờ đang còn cướp đoạt nguyên thần nên khiến hắn ứng phó rất mệt mỏi. Thân thể của Thạch Hạo bị cối xay nghiền ép, đồng thời nguyên thần còn bị một sợi xích thần khóa chặt rồi lôi đi, muốn tiến hành phán quyết và chém đứt. Tại sao không thể đả thương được hắn, Thạch Hạo tự hỏi, hắn đã bị thương. Nơi khóe miệng có máu ứa ra thế nhưng cũng không phải thương tổn căn cơ. Một màn ánh sáng vô hình tạo ra, động thiên duy nhất mơ hồ xuất hiện. Thế nhưng, động thiên duy nhất cũng không có tạo ra toàn bộ được, bởi vì chịu phải một luồng áp lực nào đó, cần phải đánh thủng áp lực trong hư không thì mới có thể hiện ra toàn bộ được. Trong giây lát, trong lòng hắn xẹt qua một tia sáng, hoàn toàn hiểu rõ, cái gọi là cướp đoạt ánh sáng, âm thanh, thân thể, nguyên thần cũng chỉ là trên danh nghĩa, lừa bịp hắn mà thôi. Bảo thật thật sự của đối phương có quan hệ với không gian, trong nháy mắt hiểu ra thì Thạch Hạo biết mình đã rơi vào trong một nhà giam hư không. Những công kích vừa rồi cũng chỉ là biểu tượng chứ bảo thật thật sự thì chính là hư không đạo, quả nhiên là phi phàm, nếu không thể tỉnh ngộ thì nhất định sẽ không hiểu vì sao mình lại chết, lừa bịp quá. Điêu luyện, dù là sơ đại mạnh mẽ cũng khó mà phát hiện ra được. Chuyện gì đã xảy ra, Thạch Hạo suy nghĩ một phen, hắn biết muốn phá giải pháp này thì thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là dùng thần thông mạnh mẽ xuyên thủng nhà giam này. Thạch Hạo nắm quyền ấn. Thể hiện ra bảo thuật trọn vẹn của bản thân luân hồi. Lúc này, thứ sức mạnh này không chỉ thể hiện ở mặt thời gian mà còn có thần lực đầy dũng mãnh. Dùng sức mạnh thời gian ngưng tụ thành quyền, nắm đấm của hắn bùng phát ra ánh sáng vạn trượng đánh thẳng về phía bầu trời. Bụp, U Vũ phun ra máu lộ vẻ giật mình, đối phương lại có thể hiểu được bí mật bảo thuật của hắn, kích nứt nhà giam, làm rung chuyển trung tâm bảo thuật của hắn. Hư không rung bần bật khiến hắn tổn thương theo, thân thể run rẩy. Máu ứa ra từ miệng không ngừng nhuộm đỏ vạt áo. Hư không đạo đã bị nhìn thấu nên xuất hiện vết rách, nhà giam không gian không ổn định, lập tức Thạch Hạo khôi phục lại ánh sáng, tai có thể nghe, nguyên thần vững chắc, thân thể phát sáng, toàn bộ hợp nhất. Người lại có thể nhìn thấu, U Vũ lau máu nơi khóe miệng, cơ thể cường tráng phát sáng bùng phát ra khí thế kinh khủng, uy năng tăng vọt. Ta mở ra nhà giam hư không, chỉ cần ta đồng ý thì có thể nhốt ngươi cả đời. Ở đó ta chính là pháp luật, người đã đi vào thì đừng hòng đi ra nữa, U Vũ lạnh lùng nói. Đông đảo tu sĩ không cách nào thấy được, nơi đây đã ngăn cách với ngoại giới, U Vũ bay lên cao, đứng trên vòm trời nhìn xuống Thạch Hạo, nói, dưới sự ảnh hưởng của hư không đạo thì ta chính là chúa tể, mà người cũng chỉ là tù nhân, là thuộc về thế giới của ta. Thạch Hạo bình tĩnh, nói, người đã cho là như thế thì ta sẽ đánh bại ngươi ngay trong chính thế giới của ngươi. Hắn không vội xé rách vùng không gian này mà chuẩn bị chiến một trận ở đây. Ràng buộc hư không, cướp đặt nhận thức, U Vũ hét lớn, lần nữa triển khai bảo thuật thiên phú đầy mạnh mẽ và kỳ lạ của mình hòng giam cầm Thạch Hạo. Chỉ là, lần này Thạch Hạo đã có chuẩn bị, bản thân không sợ, hắn từ từ mở ra động thiên duy nhất của mình, tuy rằng bị áp lực cực lớn nhưng cũng đã thành công. Đến đây, những thứ kỳ lạ và kỳ quái kia không thể chạm tới người Thạch Hạo nữa. Hả? U Vũ giật mình, dưới hư không đạo của hắn thế mà lại có người có thể thể hiện ra lĩnh vực khiến lòng hắn kinh hoàng. Là ngươi, hắn liền bừng tỉnh, trước kia từng có hoài nghi thì giờ càng thêm xác định, bởi vì hắn biết Hoang có thủ đoạn này. Chính xác, ông nội ngươi là Hoang, xin chào, Thạch Hạo nói. U Vũ nghe thấy thế thì nhịn không được hét lớn, bùng phát ra toàn bộ tiềm năng đồng thời bùng nổ cơn tức giận, ta đang tìm ngươi, hắn hét lớn. Hoang. Mấy ngày gần đây đã hủy diệt thần quáng của thiên nhân tộc, giết chết cường giả của tộc này khiến bọn họ sứt đầu mẻ chán, khiến các tộc chế giễu, quan trọng nhất là Hoang đã cướp lấy tiên chân, không thể bỏ qua được. Đồng thời, Thạch Hạo lại còn là đệ tử của sơn môn nhỏ lụn bại kia, giết chết đệ tử kiệt xuất của thiên nhân tộc, khiến uy danh của giáo này bị tổn hại nghiêm trọng, gần như trở thành trò cười của thiên hạ. Giết ngươi, U Vũ hét lớn. Dù thế nào đi nữa thì trận chiến này tuyệt đối phải tiến hành tới cùng, không cách nào tránh thoát. Nếu biết ta là ai rồi thì đành chiến với ngươi một trận vậy, Thạch Hạo phát sáng, pháp môn côn bằng hiện lên, lâu rồi cũng không có vận dụng hoàn toàn bảo thuật này, vẫn luôn áp chế khi sử dụng để phòng ngừa bại lộ, hiện giờ mặc sức triển khai. Giết, hai người đồng thanh hét lớn. Trận chiến này rất kinh người, nhà giam hư không run rẩy, hai bên giết tới điên cuồng. Chiến tới sôi trào chân huyết. Hú, U Vũ thét dài, tóc tai bù xù, không chỉ vận dụng hư không đạo của bản thân mà còn dùng tới bảo thuật cao nhất của thiên nhân tộc Thiên Ấn. Hai người chém giết kịch liệt, sớm đã hơn 4-500 chiêu. Thạch Hạo càng đánh càng hăng, sau cùng phát điên, dùng động thiên duy nhất hộ thể và diễn biến pháp môn côn bằng tới cực điểm, chiến đấu vô cùng sảng khoái. Lâu rồi chưa hề buông tay đánh một trận đã đời như vậy, pháp môn côn bằng im hơi quá lâu. Thiên nhân tộc ngươi không phải rất muốn à, để ta cho ngươi xem, Thạch Hạo quát lớn. Đến đây, hắn bắt đầu phát uy, không còn ẩn giấu nữa, thân thể kết hợp với cốt văn, hợp nhất với tinh thần, Sức chiến đấu lập tức tăng lên một đoạn dài. Chỉ trong chớp mắt, U Vũ đã cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, Côn Bằng phá vạn pháp, Thạch Hạo hét lớn, cả người lấp lánh. Bên ngoài cơ thể của hắn hình thành nên những cọng lông chim lấp lánh mang theo những đốm đen nhỏ, sức mạnh tỏa ra khiến người khác run sợ. Đây cũng không phải là cánh chim thật sự, chỉ là do cốt văn hóa thành mà thôi. Giết, hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ lông chim phát sáng phóng thích ra khí tức bất hủ, sau đó toàn bộ bắn mạnh về trước, thứ gọi là phá vạn pháp chính là như thế, việc này khiến U Vũ sợ hãi. Chân vũ Côn Bằng lên tới hàng ngàn hàng vạn cọng, tất cả đều hóa thành thiên tiễn xuyên thủng đất trời, nhanh chóng vụt về trước, nhấn chìm toàn bộ nơi đó. Hư không đạo, U Vũ hét lớn, muốn dùng pháp tắc không gian để quấy phá trói buộc lại thứ này. Đồng thời, hai tay hợp lại triển khai thiên ấn để ngăn cản, thứ này ngăn cản một mảng lớn chân vũ, tỏa ra sức mạnh chí cường. Nhưng mà, đây chính là sự thể hiện tới mức tận cùng khi diễn biến bảo thuật, thủ đoạn thông thiên, sức chiến đấu mà hắn ngưng kết ra vô cùng đáng sợ. Coi như là một đòn đỉnh cao cũng không quá. Hư không đạo không thể trói buộc được, thiên ấn cũng khó mà phá hủy toàn bộ. Bụp, chân vũ Côn Bằng phá không xuyên thủng đất trời, vô số chân vũ lao tới, sau cùng có rất nhiều cọng bắn thủng thân thể của U Vũ, máu tê bắn lên rất cao. A, U Vũ hét lớn, thân thể run rẩy, nhà giam này không còn vững chắc nữa mà đã bị những gợn sóng còn sót lại của Côn Bằng xé rách, hai người đồng thời hiện ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều chấn động, vừa nãy hai người biến mất nhưng giờ đột nhiên hiện ra, U Vũ thì máu me khắp người, chuyện này, quá đột ngột mà. Xảy ra chuyện gì thế, trên người chí tôn trẻ tuổi đệ nhất của thiên nhân tộc lại cắm đầy. Lông thần vàng óng, mọi người chấn động, ai cũng ngớ người. Thạch Hạo cất bước rời khỏi nhà giam hư không với phong thái vô địch liếc nhìn U Vũ, nói, bằng ngươi mà cũng muốn khiêu chiến ta.